Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Xâm Lâm. Cầu vé tháng, ngày hôm sau, Phương Tiên ngồi ở dài mảnh trên bàn đầu, ăn đối với người của thế giới này mà nói có chút xa xỉ bữa sáng. Trung quy, đại tai biến, đồ ăn thiếu, trong doanh địa nữ nhân cùng hài tử. Cơ bản mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa. Cái gì? Đại nhân chuẩn bị đi Thự Quang Chi Thành. Đang tại vì Phương Tiên tước hoa quả tử đào ngây ngẩn cả người. Một mực nghe nói qua ánh dạng đông hội đại danh, nhưng chưa từng đi qua. Trung quy có chút không cam lòng. Phương Tiên lườm kích động Bạch Thạch cùng cổ duy nhất nhãn. Cho nên ta chuẩn bị đi xem một chút. Ngươi có thể cung cấp một phần địa đồ hoặc là người dẫn đường sao? Ta, Tử Đào có chút kích động hỏi. Tiên sinh có thể mang theo chúng ta tất cả nơi trú quân người một chỗ sao? Ngươi cũng biết, này là chuyện không thể nào. Phương Tiên lắc đầu, có chút lãnh khốc địa cự tuyệt. Hắn cũng thánh nhân, huống chi, trên đường nguy hiểm ngay cả ta đều không có bao nhiêu nắm chắc. Nói không chừng ngược lại sẽ dẫn đến các ngươi bị diệt. Tử Đào trong đôi mắt hào quang nhất thời ảm đạm hạ xuống, suy tư hồi đáp, ta để cho tiểu thụ cùng các ngươi đi. Hắn tuy chỉ có đệ nhất hình, nhưng rất hiểu chuyện nghe lời, đối với phụ cận địa hình cũng rất quen thuộc. Rất tốt, Phương Tiên gật gật đầu. Không có bao lâu, nơi trú quân bên ngoài, Phương Tiên cùng Bạch Thạch, Cổ Duy, A Thụ cấu thành một chi tiểu đội hiển hiện, tại đơn sơ nơi trú quân Liễu Vọng Tháp, còn có một ít đưa những người khác, trong ánh mắt thậm chí mang theo hâm mộ. A Thụ, ngươi không sợ hãi sao? Bạch Thạch đút một khỏa đường đi qua, thấp giọng hỏi, sống ở như vậy thế giới, nói không chừng lúc nào đã bị quỷ dị cướp đi sinh mệnh. Không bằng liều mạng, chỉ cần có thể đến Thự Quang Chi Thành, liền có thể vượt qua ngày tốt lành. Chết ở trên đường toán ta sống nên. A Thụ rất thấy khai mở. Rất tốt, vậy lên đường đi. Phương Tiên cuối cùng nhìn một cái nơi trú quân. Thuận miệng nói, muốn đi trước Thự Quang Chi Thành. Đầu tiên phải đi qua này một mảnh lục chi xâm lâm. Sau đó lại vượt qua Tắc Cơ Sơn Mạch. Trên đường đi đã xác định quỷ dị chi vương lãnh địa tổng cộng có 7 khối. A Thụ mở ra một phần địa đồ, ở phía trên, dùng các loại thuốc màu bút làm ký hiệu, triển lộ ra một mảnh cong vẹo, quanh co nhiều lần tuyến đường, không có khả năng đi thẳng tắp. Đối với thông qua thời gian, địa điểm cũng có yêu cầu. Đây là muốn tránh đi một ít chạy quỷ dị. Bản đồ này là của ngươi. Ngươi tựa hồ nghiên cứu đã lâu rồi. Cổ Duy on mắt đi lòng vòng, hỏi, yên lặng tích góp, nắm lấy thời cơ, đây là ta sống sót cách ngôn. A Thụ bình tĩnh trả lời, ta không hiểu. Bạch Thạch ngắm nhìn địa đồ, chống lại mặt con đường của phức tạp, cảm thấy có chút tráng váng đầu. Chẳng lẽ không có truyền tống năng lực quỷ dị chi vật? Loại này quỷ dị vật phẩm, hắn tại thế giới của mình kiến thức qua, cũng biết sử dụng vô cùng thuận tiện. Thứ nhất, truyền tống loại quỷ dị chi vật rất chân quý. Thứ hai, nó vô pháp hoàn toàn thông qua một ít quỷ dị chi vương lãnh địa. Khả năng trực tiếp liền mất phương hướng không thấy. A Thụ bình tĩnh trả lời, những quỷ dị đó chi vương, đại khái chính là cái này quỷ dị chi vật đỉnh phong. Không chỉ bản thân có thể thao túng không gian, cũng có thể đối với khác quỷ dị chi vật gây ảnh hưởng. Nếu như không có vị giống nhau cách trèo trống, đích xác rất dễ dàng xuất sai lầm. Phương Tiên gật gật đầu. Như vậy, đi trước xâm lâm, tại đến xâm lâm lúc trước, chúng ta còn muốn thông qua một vị quỷ dị chi vương lãnh địa. Quy luật của nó chúng ta đại khái nắm rõ ràng rồi. Sẽ chỉ ở đặc biệt thời đoạn giết người, cho nên nhất định phải nhanh. A Thụ thanh âm trầm trọng, về phần lục chi xâm lâm, đó là một mảnh tuyệt địa. Chúng ta thăm dò người còn không có còn sống trở về. Là không khác biệt giết người loại hình. Người sống sót sợ nhất liền là quỷ dị như vậy. Đường không khác biệt giết người quy luật. Cộng thêm quỷ dị chi vương vị cách. Đối với bất kỳ không có tầng thứ tư đoạn chiến lược thủ hộ nơi trú quân. Đều là một hồi tai nạn. Đi thôi, Bạch Thạch cùng Cổ Duy thở sâu. Biết kế tiếp lữ trình sẽ phi thường khó khăn. Đặc biệt là Bạch Thạch. Dễ dàng nhất tử vong. Hắn đã chuẩn bị thu thập phù hợp tính chất đặc biệt. Ở trên đường tấn chức hình thái thứ nhất. Để mình có một chút tự bảo vệ mình lực lượng. Ba ngày sau đó. Dựa vào A Thụ đối với phụ cận hiểu rõ quỷ gì. Phương Tiên một đoàn người hữu kinh vô hiểm địa đi đến một mảnh ngoài rừng rậm vây. Đến nơi này, ta liền không có chút nào tình báo. A Thụ sắc mặt ngưng trọng. Phương Tiên nhìn cách đó không xa xâm lâm. Kia xanh biếc tán cây. Hình thành che khuất bầu trời to lớn âm ảnh. Trong đó có lốm đa lốm đốm lục sắc quang mang tới lui chớp động. Tựa hồ là một đám đom đóm. Tuy hết thảy nhìn xem rất hài hòa an bình. Nhưng Cổ Duy lại có chút không rét mà run. Đi qua A Thụ nhiều lần nhắc nhở. Hắn đương nhiên biết. Này mảnh xâm lâm quả thật chính là thôn phệ hết thảy sinh mệnh quái vật. Cũng là trở ngại cái kia người sống sót nơi trú quân chuyển rời đầu sỏ gây nên nhất. Nếu không có lấy Phương Tiên dẫn đội. A Thụ khẳng định chết cũng không muốn xông một lần nơi này. Ban ngày tựa hồ là tiến nhập lục chi xâm lâm tốt nhất thời điểm. A Thụ nhìn thiên không, nói, thế giới này tựa hồ vĩnh viễn đều là trời đầy mây. Chỉ là lấy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mạnh yếu tới phân chia ban ngày cùng hắc ra. Đương nhiên, đối với đã trở thành phi phàm người người mà nói. Ban ngày hắc dạ hành động không có bao nhiêu khác nhau. Lục chi xâm lâm, hoàn cảnh chung quanh lờ mờ. Không có tiểu động vật tồn tại dấu vết. Trên mặt đất là một tầng lục sắc loài rêu. Dẫm lên trên, có một loại khó nói lên lời xúc cảm. Từ khi tiến nhập xâm lâm phạm vi, Cổ Duy cũng cảm giác 10 phần không đúng. Tựa hồ thời khắc có một cây chủy thủ. Đỉnh tại chính mình trên cổ, thân thể mỗi một tế bào đều tại nhắc nhở lấy nguy hiểm khí tức. Không đúng, rất không thích hợp. Bạch Thạch tự nhủ lầm bầm, ta ngược lại là cảm giác khá tốt. Phương Tiên sờ lên chính mình mi tâm, không có gì quá nguy hiểm dự cảm. A Thụ lại lặng lẽ nhích tới gần hắn một ít. Biết ba người này, Cổ Duy cùng hắn đều là đệ nhất hình chiến sĩ. Bạch Thạch liền hắn cũng không bằng. Thật sự xảy ra chuyện, chỉ có dựa vào lấy Phương Tiên có thể so với vương cấp đại nhân vật quỷ dị bảo hộ. Còn bao lâu nữa mới có thể đi ra này mảnh xâm lâm? Cổ Duy mở miệng hỏi. Hắn sợ hãi một mực ở vào loại này cao áp trạng thái. Chính mình sớm muộn không chịu nổi mà tinh thần tan vỡ. Không biết này mảnh xâm lâm hội quỷ dị địa khuếch trương mà cước trình của chúng ta không tốt tính toán. A Thụ lắc đầu. Lúc này Bạch Thạch đột nhiên cảm giác một chút ấm áp từ trên mũi rơi xuống, hắn giơ tay lau, phát hiện là máu của mình. Ở trên mặt hắn, từng khỏa đủ mọi màu sắc khỏa hạt nhanh chóng mọc ra, dường như là thực vật. Bào tử, cứu, cứu mạng! Bạch Thạch bỗng nhiên kêu lên. Cổ Duy vừa mới nghĩ động đậy, lại phát hiện mình hai tay không biết khi nào đã bò lên trên một tầng lông xanh. Bên cạnh A Thụ thì là đỡ đòn một đầu màu lửa đỏ trường mao. Trong cơ thể quỷ dị bị áp chế lại tiếp như vậy, ta có thể sẽ chết. Cổ Duy tội tâm, một cái ý niệm trong đầu hiển hiện. Quả nhiên, Bạch Thạch người yếu nhất. Cái thứ nhất xuất tình huống, lúc này, chợt nghe đến Phương Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một tầng hư ảo mộng cảnh đám đông bao bọc, những bào tử đó, lông xanh, nhanh chóng rụt trở về, thật giống như chỉ là ảo giác của bọn hắn. Đây là lợi dụng mộng cảnh lực lượng, vặn vẹo chân thật cùng hư ảo giới hạn. Này mảnh xâm lâm, quỷ dị chi vương phía dưới đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Phương Tiên hiểu rõ đến một chút tin tức, thì thào lẩm bẩm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.